Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, lời hứa ngàn vàng. Tần Phong tự nhiên thấy Hoàng Phủ Đài khiêu khích, nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiết Giai Tuệ trên mặt. Hắn chú ý tới, Tiết Giai Tuệ con mắt có chút sưng đỏ, rất lợi hại hiển nhiên. Vừa rồi nàng tựa hồ khóc, Tần Phong chân mày hơi nhíu lại, giờ khắc này, không biết vì cái gì, tâm tình của hắn rất là bánh bông lan. Nếu như muốn nói hắn không thích Tiết Giai Tuệ đi, hắn tự nhiên vì đích thật không thích, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn là đem Tiết Giai Tuệ xem như muội muội đối đãi. Mà lại, từ khi trong trường học nhìn qua Đường Phỉ Phỉ trận kia diễn giảng về sau, hắn ở sâu trong nội tâm đã in dấu thật sâu ấn xuống Đường Phỉ Phỉ bóng dáng. Đó là hắn lần thứ nhất có nhất kiến trung tình cảm giác. Hắn cho rằng chính mình thích nhất người là Đường Phỉ Phỉ, nhưng là vì cái gì? Giờ này khắc này, nhìn lấy Tiết Giai Tuệ muốn cùng Hoàng Phủ Đài đính hôn thời điểm, hắn cảm giác được chính mình lòng có chút đau nhức đâu. Nhưng vào lúc này, người nữ chủ trì vừa cười vừa nói, hiện tại, mời Hoàng Phủ Đài tiên sinh cùng Tiết Giai Tuệ nữ sĩ mặt đối mặt đứng vững. Hoàng Phủ Đài vẻ mặt tươi cười đi đến Tiết Giai Tuệ trước mặt, hai mắt tràn đầy nhu tình nhìn qua Tiết Giai Tuệ. Tiết Giai Tuệ mười phần cơ giới theo người chủ trì thanh âm xoay thân thể lại. Nhìn thấy gần trong gang tấc Hoàng Phủ Đài tấm kia giống như cúc hoa đồng dạng nở rộ vẻ mặt vui cười, nàng lập tức cảm giác được trong lòng dâng lên vô hạn buồn nôn. Nàng rất muốn nôn, nhưng là nàng đang nhẫn nhịn. Lúc này, nam người nữ chủ trì phân biệt đem một chiếc nhẫn hộp đưa cho hai người. Sau đó nam chủ trì người lớn tiếng nói, các vị, mọi người thấy sao? Buổi tối hôm nay hai cái vị này, nam anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tài hoa bộc lộ, nữ thiên sinh lệ chất, phong hoa tuyệt đại, mị lực khuynh thành, quả nhiên là nam tài nữ mạo ông trời tác hợp cho. Hiện trường lập tức tiếng vỗ tay một mảnh. Dưới đài, Tiết Chấn Cường cùng Hoàng Phủ Đài phụ thân Hoàng Phủ Khôn hai người nhìn nhau cười. Hai lão hồ ly đều không đơn giản, nhưng chính là bọn hắn biết, hôm nay trận này lễ đính hôn về sau, hai nhà bọn họ vốn có nhà kia công ty lên sàn giá cổ phiếu khẳng định lại sẽ trực tiếp mức tới hạn. Giờ này khắc này, chính giữa sân khấu, nam chủ trì nhân thủ dùng lời ống vẻ mặt tươi cười nói một đống lớn chúc phúc từ về sau. Nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói, Hoàng Phủ Đài tiên sinh, ngài nguyện ý cưới Tiết Giai Tuệ nữ sĩ làm vợ sao? Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy nhu tình mật ý nhìn về phía Tiết Giai Tuệ mười phần thâm tình nói, ta nguyện ý. Sau đó, Hoàng Phủ Đài quỳ một chân trên đất, tay nâng hoa tươi, thâm tình thổ lộ mà nói, Tiết Giai Tuệ, ta cả đời này, không còn hắn nghĩ, duy nguyện chấp tử chi thủ. Giữ tử giai lão, một thế này, ta không còn cầu mong gì khác, chỉ nguyện được ngươi một người tâm, người già bất tương ly. Nếu như nói hôn nhân là vây thành, như vậy ta nguyện ý vì ngươi kiến tạo trong thành xa hoa nhất cung điện. Nếu như nói hôn nhân là phần mộ, như vậy ta nguyện ý cùng ngươi biến thân thải điệp vũ hóa vì tiên. Tiết Giai Tuệ, gả cho ta đi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Hoàng Phủ Đài nói xong, hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong nhìn qua Tiết Giai Tuệ. Hôm nay Tiết Giai Tuệ thân thể mặc một thân màu đỏ nhạt lễ phục dạ hội, diễm quan quần phương. Mặc kệ là này một trương tuấn tiếu mặt trái xoan vẫn là áo dài thon dài thẳng tắp trắng noãn đùi ngọc, đều hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ là giờ này khắc này, trên mặt nàng không có một tơ một hào ý vui mừng. Ánh mắt băng lãnh, sắc mặt tái xanh. Hoàng Phủ Đài đã sớm nhìn ra Tiết Giai Tuệ căn không thích chính mình. nhưng là hắn tịnh không để ý, bởi vì hắn cũng là ý không ở trong lời. Hoàng phủ đài lặng yên đóng lại microphone chốt mở, nhẹ giọng nói, Tiết Giai Tuệ, ta biết ngươi không thích ta, nhưng lần này quan hệ thông gia là chúng ta hai đại tập đoàn ở giữa quan hệ thông gia. Đây là một trận cả hai cùng có lợi hợp tác, hy vọng ngươi không muốn tùy hứng. Cuộc hôn lễ này, có thể là phụ thân ngươi chủ động nhắc tới, ngươi cũng không nên hỏng việc khác. Trong khi nói chuyện, Hoàng phủ đài ngôn từ mềm trong mang cứng rắn, anh tuấn tiêu sái trên khuôn mặt, ánh mắt bên trong nhiều một tia nhàn nhạt ý uy hiếp. Tiết Giai Tuệ sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một tia cay đắng nụ cười, nhìn một chút cách mình không xa mặt mũi tràn đầy hạnh phúc phụ thân. Từ Hoàng phủ đài trong tay tiếp lời ống, mở ra nguồn điện chốt mở. Hoàng phủ đài nhìn thấy Tiết Giai Tuệ biểu lộ, liền biết nàng hẳn là khuất phục, bởi vì hắn thế nhưng là nghe nói. Bình thường Tiết Giai Tuệ tuy nhiên tính cách mạnh mẽ điêu ngoa, nhưng là một cái 10 phần hiếu thuận hài tử, rất ít ngỗ nghịch Tiết Trấn Cường ý tứ. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Tiết Giai Tuệ đột nhiên lớn tiếng nói, Hoàng phủ đài, liền xem như trên cái thế giới này chỉ còn lại có ngươi cái này duy nhất nam nhân, ta cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi, ngươi đừng có hy vọng đi, bởi vì ta ưa thích người là Tần Phong, trừ Tần Phong, ta ai cũng không gả. Nói xong, Tiết Giai Tuệ đột nhiên cầm ống nói lên hung hăng đánh tới hướng Hoàng phủ đài. Hoàng phủ đài vội vàng né tránh, thừa cơ hội này, Tiết Giai Tuệ nện bước bước loạng choạng nhanh chóng sân khấu. Đi vào Tần Phong bên người, ngẩng đầu lên hai mắt tràn ngập kiêu ngạo nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ta buổi tối hôm nay, vì ngươi, ta vứt bỏ toàn thế giới. Ngươi dám giúp ta ngăn lại đằng sau sở hữu khó khăn sao? Tần Phong nhìn qua trên đài đi qua hỗn loạn về sau đã khôi phục lại bình tĩnh. Chính hai mắt phun lửa hướng về cái này vừa đi tới Hoàng phủ đài. Nhìn qua bốn phương tám hướng đang bốn phía mọi người, hắn ngạo nghễ thẳng tắp cái eo, mỉm cười, nói, Tiết Giai Tuệ, vì ngươi, coi như muốn cùng toàn thế giới là địch, ta Tần Phong không oán không hối, bởi vì ta lúc trước thiếu ngươi một cái hứa hẹn. Tiết Giai Tuệ nghe nói lời ấy, trong hai mắt đã nước mắt sóng gợn, nhớ ngày đó, nàng khổ sở truy cầu Tần Phong 2 năm, cuối cùng Tần Phong cự tuyệt nàng, nhưng là, Tần Phong cũng không phải người vô tình vô nghĩa, lúc ấy Tần Phong nói cho nàng, hắn Tần Phong mặc dù không cách nào dùng cảm tình đến quỹ nàng Tiết Giai Tuệ mảnh này nhu tình, nhưng là, hắn nguyện ý cho Tiết Giai Tuệ một cái hứa hẹn. Cái kia chính là mặc kệ bất cứ lúc nào, chỉ cần Tiết Giai Tuệ cầu hắn, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố trợ giúp hắn, cho dù là táng gia bại sản cũng sẽ không tiếc. Hiện tại, Tiết Giai Tuệ trong đời lần thứ nhất cùng Tần Phong đưa ra trợ giúp thỉnh cầu. Tần Phong không chút do dự đáp ứng, bởi vì hắn là một người nam nhân. Nam tử hán đại trượng phu lời hứa ngàn vàng, dù là đối diện có thiên quân vạn mã, Tần Phong cũng dám hoành đao lập mã, thủ hộ giai nhân. Tần Phong giữ chặt Tiết Giai Tuệ tay, để cho nàng đứng tại phía sau mình, trực tiếp đưa tay ngăn lại đầy mắt phun lửa xông lại Hoàng phủ đài. Hoàng phủ đài tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi muốn tìm cái chết sao? Tần Phong từ tốn nói. Hoàng phủ đài, hiện tại là xã hội pháp trị. Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ sao? Hoàng phủ đài hít một hơi thật sâu. Nói thật ra, nếu như có thể, hắn thật rất muốn đối Tần Phong đánh. Nhưng là, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Tần Phong này rõ ràng cao hơn hắn nửa cái đầu kích cỡ. Nhìn thấy Tần Phong này góc cạnh rõ ràng trên mặt tràn ngập cương nghị cùng biêu hãn. Nhìn thấy Tần Phong trên cánh tay lộ ra từng đống bắp thịt, hắn có chút héo rút. chỉ có khoảng cách gần đứng tại Tần Phong trước mặt thời điểm. Hắn mới có thể cảm nhận được giờ này khắc này Tần Phong trên thân cái chủng loại kia sôi trào. Mãnh liệt bạo phát lực, nhất là trước đó, hắn duỗi tay nắm lấy Tần Phong cổ áo thời điểm. Tần Phong chỉ là nhẹ nhàng đụng hắn một chút, hắn liền cơ hồ mất đi đối với mình hai tay khống chế. Cái này khiến hắn cảm nhận được chưa từng có nguy cơ. Trong lòng do dự một chút, hắn khóe mắt liếc qua nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lo nghĩ xông lại Tiết Trấn Cường. Hoàng phủ đài lập tức trong lòng hơi động, tràn ngập khinh thường nhìn Tần Phong liếc một chút, ngược lại nhìn về phía Tiết Trấn Cường nói: "Tiết tổng, hôm nay cái tràng diện này ta thật sự là không nghĩ tới a. Sẽ không phải hôm nay sự tình là cha con các người đùa với chúng ta hoàng phủ gia tộc chơi đâu?" "A, người cái này là muốn để cho chúng ta hoàng phủ gia tộc mất mặt xấu hổ sao?" Tiết Trấn Cường giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi, đi tới về sau, hắn vội vàng tràn ngập áy náy hướng về hoàng phủ đài chắp tay một cái nói: "Tổng giám đốc hoàng phủ, không bình thường thật có lỗi, ta không nghĩ tới Giai Tuệ hôm nay như thế không hiểu chuyện. Ngươi chờ một lát, ta cái này sẽ dạy nàng." Nói, Tiết Trấn Cường mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói: "Giai Tuệ, ngươi đến cùng làm sao sự tình? Chúng ta trước đó không phải đã đàm được không? Ngươi nhanh lên sân khấu cùng hoàng phủ đài hoàn thành đính hôn nghi thức." Tiết Giai Tuệ nhìn lấy Tiết Trấn Cường, ánh mắt bên trong tràn ngập thất vọng. Chờ Tiết Trấn Cường sau khi nói xong, Tiết Giai Tuệ thanh âm khóc thảm nói: "Cha, chẳng lẽ ngươi thật muốn vì ngươi cái gọi là gia tộc vinh dự, để cho ta gả cho hoàng phủ đài dạng này một cái bỉ ổi vô sỉ gia hỏa sao? Chẳng lẽ hắn rốt cuộc là ai ngươi không biết sao?" Tiết Trấn Cường đương nhiên biết, nhưng là vì gia tộc lợi ích, hắn không thể không làm ra quyết định như vậy. Lúc này, tại Tiết Trấn Cường sau lưng, Tiết Trấn Cường thân đệ đệ, Tiết Giai Tuệ nhị thúc thanh âm băng lãnh nói: "Tiết Giai Tuệ, ngươi là chúng ta Tiết gia nữ nhi, ngươi hẳn là rõ ràng, gia tộc bọn ta lợi ích lớn hơn hết thảy, mà lại hoàng phủ gia tộc tại chúng ta Hà Tây tỉnh cũng coi là danh môn vọng tộc. Hoàng phủ đài lại là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Rất nhiều người muốn gả cho hắn hắn cũng sẽ không muốn đây. Ngươi có thể gả cho hắn, đó là ngươi vinh hạnh." Tiết Giai Tuệ một mực nhìn nhị thúc không vừa mắt, cho nên giờ này khắc này hắn cũng không chút khách khí nói: "Nhị thúc, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Có phải hay không là ngươi cho rằng đem ta gả đi, Tiết thị gia tộc người thừa kế liền biến thành con của ngươi Tiết Bảo Lâm? Khác nghĩ đến đám các ngươi cha con này đầy mình ý nghĩ xấu, ta cái gì cũng không biết." Tiết Trấn Cương nghe thấy lời ấy, tức giận đến nổi trận lôi đình, trực tiếp phất tay một cái bàn tay hướng về Tiết Giai Tuệ đánh tới. Nhưng hắn tay còn không có tới gần Tiết Giai Tuệ, liền ngừng trên không trung. Tần Phong bắt lấy Tiết Trấn Cương tay hướng đẩy, Tiết Trấn Cương hướng lui về phía sau mấy bước, về sau lúc này mới bị người phía sau vịn. Tiết Trấn Cương căm tức nhìn Tần Phong. Tần Phong lạnh lùng nói: "Ta không cần biết ngươi là người nào, nhưng là giờ phút này, Tiết Giai Tuệ là bằng hữu ta. Ở trước mặt ta, không có người có thể khi dễ nàng. Người nào đều không được." Tiết Trấn Cương tức giận nói: "Ta chính là hắn nhị thúc." Tần Phong lạnh lùng nói: "Coi như ngươi chính là hắn cha đều không được." Trong lúc nói chuyện, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Tiết Trấn Cường nói: "Tiết tổng, ta biết ngươi là công ty chủ tịch, ngươi làm ra quyết định biện pháp khẳng định có ngươi cân nhắc. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Con gái của ngươi phải lập gia đình đến cùng là dạng gì ngươi?" Tiết Trấn Cường sắc mặt âm trầm nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn nhận biết Tần Phong là từ Trần Cửu Xương nói cho Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ quan hệ bắt đầu. nhưng là chân chính để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng là Tần Phong tại lần trước Hoàng Thái tập đoàn cái kia hạng mục trong. Vì từ căn cứ chính xác trong sạch, tham gia công ty hội đồng quản trị cùng Gia Cát Cường khẩu chiến quần nho biêu hãn cùng khí phách. Từ lần kia sự kiện trong, hắn cơ có thể xác định, Tần Phong tiến vào Tiết Thị tập đoàn tuyệt đối là có mưu đồ. Bất quá khi đó, hắn vẫn không có đem Tần Phong để ở trong mắt, lấy hắn lịch duyệt, Tần Phong cũng là Tôn Ngộ Không, lại thế nào dày vò, cũng không bay ra khỏi hắn cái này Như Lai Phật lòng bàn tay. Nhưng là cho tới hôm nay, khi hắn nhìn thấy Tần Phong vì nữ nhi của mình đứng ra, lấy sức một mình ngạnh kháng toàn bộ Tiết Thị gia tộc và Hoàng Phủ gia tộc những này giới kinh doanh bá chủ thời điểm, hắn mới chính thức coi trọng hơn Tần Phong tới. Tiết Chấn Cường cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi cho rằng ta Tiết Chấn Cường trà trộn cửa hàng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không có ngươi nhãn quang cao minh hay sao? Chẳng lẽ ta không biết Hoàng Phủ Đài là dạng gì người sao? Câu nói này thế nhưng là một câu hai ý nghĩa, đã là nói cho Tần Phong nghe, cũng là nói cho Hoàng Phủ Đài nghe, thậm chí là nói cho Tiết Giai Tuệ nghe. Cùng lúc đó, hắn cũng cho Tần Phong thiết trí một cái bẫy, nếu như Tần Phong thừa nhận hắn không bằng Tiết Chấn Cường, như vậy hắn liền không có tư cách lại tiếp tục cản ở chỗ này, ngăn cản hắn Tiết Chấn Cường mang đi nữ nhi của mình. Nếu như Tần Phong không phải nói Tiết Chấn Cường không bằng hắn Tần Phong, như vậy hiện trường có người có tin hay không? Mà lại Tần Phong chính là hắn Tiết Thị tập đoàn thủ hạ nhân viên. Ở công ty tầng thứ bên trên, hắn Tần Phong một cái tiểu tiểu viên công, chẳng lẽ còn dám khiêu khích chủ tịch quyền uy hay sao? Cho nên, Tần Phong bất kể như thế nào đến đều là sai. Đây là một cái thiên đại bẫy dập, có thể tiến vào hôm nay cái đại sảnh này người, tất cả đều là các giới tinh anh cùng lão đại, liền xem như những cái kia gái VIP cũng tuyệt đối hạng người bình thường. Tiết Chấn Cường câu nói này phân lượng chi trọng, rất nhiều người tất cả đều nghe được. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Phong cái này đột ngột giết ra đến người trẻ tuổi. Giờ phút này, tại tối đỉnh cấp VIP phòng VIP bên trong, Tường Vân tập đoàn chủ tịch Đường Vân Đào cùng nữ nhi Đường Phỉ Phỉ sóng vai ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy hiện trường video hình ảnh, Đường Vân Đào mà cười cười nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói, Phỉ Phỉ, đối ở hôm nay cuộc nháo kịch này, ngươi thấy thế nào? Đường Phỉ Phỉ chỉ là từ tốn nói, Tiết Chấn Cường lão hồ ly này bình thường thích nhất tính kế người, nhưng là hắn nghìn tính vạn tính, cũng là sai tính toán nữ nhi của hắn Tiết Giai Tuệ. Bởi vì nàng quá không rõ Tiết Giai Tuệ tính cách, nàng từ nhỏ đã là cái chủng loại kia thà bị gãy chứ không chịu cong người. Tuy nhiên Tiết Giai Tuệ rất lợi hại hiếu thuận, nhưng là nàng có nàng nguyên tắc cùng kiên trì. Tiết Chấn Cường muốn áp dụng loại này đánh bất ngờ phương thức buộc Tiết Giai Tuệ ngầm thừa nhận đoạn hôn nhân này, cái này là không thể nào đạt được. Về phần Hoàng Phủ gia tộc Hoàng Phủ Đài à, hắn tính toán đánh cho rất lợi hại tinh. Một khi hai nhà quan hệ thông gia, bọn họ Hoàng Phủ gia tộc cùng Tiết Thị gia tộc liên hợp lại, tư ngôn chỉnh hợp phía dưới, thật là có khả năng vượt trên chúng ta Đường ra, trở thành Hà Tây tỉnh giới kinh doanh thế lực bá chủ. Nhưng là, Hoàng Phủ Đài đồng dạng sai tính toán Tiết Giai Tuệ. Bất quá người trẻ tuổi trước mắt này rất lợi hại có ý tứ a. Đơn giản cũng là một cái làm càn làm bậy, một cái không có mặc cho lai lịch ra sao ra hỏa vậy mà dám can đảm quấy nhập cái này hai đại gia tộc quan hệ thông gia đại hí bên trong, mà lại đóng vai thế mà còn là rảo cục giả nhân vật. Gia hỏa này kết cục ta đoán chừng sẽ phi thường thật đáng buồn. Dù sao, tại toàn bộ Bắc An thành phố, thậm chí toàn bộ Hà Tây tỉnh, liền xem như chúng ta Đường ra cũng không dám tùy tiện đồng thời đắc tội cái này hai đại gia tộc. mà lão ba ngươi đem hôm nay cái thứ nhất hạng mục an bài cho hai người bọn hắn nhằm mục đích. Mặt ngoài nhìn cũng hẳn là vì lôi kéo cùng trấn an bọn họ đi. Đường Vân Đào mỉm cười, nói, Phỉ Phỉ, ngươi không có nói hết lời a, ngươi chỉ nói ta mặt ngoài mục đích, đằng sau lời nói là cái gì? Đường Phỉ Phỉ nói, nếu như đoán không sai, lão ba ngươi cũng đã dự đoán được, Tiết Giai Tuệ hẳn là sẽ không đồng ý hôm nay trận này hôn nhân. Cho nên, ngươi chính thức mục đích mặt ngoài là thông qua nhường ra cái này làm náo động thời cơ cho bọn hắn. Trên thực tế, ngươi là muốn thông qua lần này đính hôn nghi thức đến phân nứt hai nhà bọn họ. Bởi vì chỉ cần đính hôn nghi thức thất bại, như vậy tùy theo mà đến nhất định là Tiết gia cùng Hoàng phủ gia tộc ở giữa quyết liệt cùng đối. Kháng, cho đến lúc đó, hai nhà bọn họ tại lẫn nhau đánh đến túi bụi thời điểm. Ai còn dám đắc tội chúng ta Đường gia? Thậm chí bọn họ đều phải đối với chúng ta Đường gia lịch thiệp ba phần. Kể từ đó, chúng ta Đường gia vẫn là Hà Tây tỉnh thương gia nhân tài kiệt xuất. Chỉ phải cho ta nhóm đầy đủ thời gian, chúng ta nhất định có thể trở thành Hà Tây tỉnh giới kinh doanh lão đại. Đường Phỉ Phỉ biểu lộ bình tĩnh sau khi nói xong, Đường Vân Đào trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đối với hắn mà nói, đời này của hắn kiêu ngạo nhất cũng là bồi dưỡng như thế một cái tài hoa siêu trùng nữ. Năm gần 22 tuổi liền từ Harvard tốt nghiệp, 25 tuổi liền trưởng thành vì công ty tổng tài. Nàng trí tuệ, nàng năng lực viễn siêu cùng thế hệ. Lúc này, Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, Phỉ Phỉ, ngươi nói cái này Tần Phong có thể hay không tránh thoát Tiết Trấn Cường cái lão hồ ly này thiết. Chí bảy dập đâu? Đường Phỉ Phỉ chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng, liền hắn dạng này làm càn làm bậy làm sao có thể. Đường Phỉ Phỉ tiếng nói còn chưa rơi xuống. Hiện trường đã thấy rõ ràng. Đường Phỉ Phỉ ngây người. Giờ phút này, dưới võ đài, Tần Phong nghe Tiết Trấn Cường sau khi nói xong. Hắn nhếch miệng mỉm cười. Nói, Tiết Tổng. Muốn nói tại trước trên trận dùng người biết người, ta không bằng ngài, nhưng là muốn nói vọng văn vấn thiết, xem bệnh cứu người, ngài không bằng ta, Tiết Tổng, tha thứ ta nói thẳng, người biết không, cái này gọi Hoàng phủ đài nam nhân mặt hắc không trạch. Âm thanh thấp bất lực, cái này rõ ràng là thận hư hiện ra, chính là chuyện phòng the quá độ bố trí, nói nơi đây. Tần Phong quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói, Hoàng Phủ Đài, nếu như ta đoán không nói bậy, tuy nhiên cùng ngươi phát sinh quan hệ nữ rất nhiều người, nhưng là không ai mang thai qua, nguyên nhân rất đơn giản, ngươi hẳn không có trưởng thành liền bắt đầu làm bừa. Hiện tại, ngươi thận thủy đã khô kiệt, muốn nhượng nữ nhân mang thai, không có đỉnh cấp trung y chuyên gia giúp ngươi điều trị thân thể. Chỉ sợ từ nay về sau, ngươi trung thân vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Sau khi nói xong, Tần Phong vừa nhìn về phía Tiết Trấn Cường nói. Tiết Tổng, ngài muốn để Tiết Giai Tuệ gả cho một cái dạng này một cái như thế hư ngụy, như thế vô sỉ nam nhân, nàng hội hạnh phúc sao? Tần Phong nói xong, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, lập tức liền bộc phát ra một trận tiếng cười vang. Sau đó, mọi người nhao nhao nghị luận lên. Tất cả mọi người là một người người. Đối với Hoàng Phủ Đài bình thường tác phong tất cả mọi người là có chỗ hiểu biết. Hoàng Phủ Đài háo sắc là người trong vòng đều biết. Nhưng là người nào cũng không có nghe nói Hoàng Phủ Đài nhượng cái kia cùng hắn phát sinh quan hệ. Nữ nhân mang thai sự tình. Trước kia mọi người cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nhưng là hôm nay nghe xong Tần Phong giải thích, mọi người mới chợt hiểu ra. Hoàng Phủ Đài sau khi nghe xong, đã bị tức đến giận sôi lên. Trong hai mắt nhìn qua Tần Phong, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn hận không thể trong lòng liền lập tức diệt Tần Phong. Tiết Trấn Cường mắt trợn tròn, Hoàng Phủ Khôn cũng mắt trợn tròn. Liên Liên, Tiết Giai Tuệ cùng Đường Phỉ Phỉ, Đường Vân Đào mấy người cũng tất cả đều mắt trợn tròn. Không khí hiện trường biến đến mức dị thường quỷ dị. Tiết Giai Tuệ mặc mặc giữ chặt Tần Phong tay. Nàng có một loại dự cảm. Giờ này khắc này, một trận ngập trời phong bạo chính đang chậm rãi nổi lên. Mà Tần Phong cũng là trận gió lốc này trung tâm. Tiết Giai Tuệ song trong mắt lộ ra kiên định thần sắc. Tiến đến Tần Phong bên tai thấp, giọng ôn nhu nói. Tần Phong, dù là phía trước sóng biển ngập trời, ta Tiết Giai Tuệ đời này kiếp này cũng sẽ cùng ngươi đứng ngụ cùng chỗ. Không rời không bỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.